Ngô Nguyện Nương và Hòa Thượng Khổ Nguyệt cũng lắc đầu xoay người rời đi. Lời của La Hồng làm tổn thương trái tim bọn họ. Mà La Hồng ngồi trên mặt biển có hơi ngơ ngác, cảm thấy bọn họ đang thẳng thừng khinh thường hắn. Ta, La Hồng, bị xem thường. La Hồng nỉ non, hắn bỗng nhiên có chút oan ức, không thể khống chế được ma kiếm tiểu tỷ tỷ còn bị coi thường và khinh rẻ nữa. Vào lúc này La Hồng cảm thấy có hơi bị tổn thương. Những người này, đi xa hơn ta 1 mét thì đã coi thường ta rồi. La Hồng hít sâu một hơi, nhìn bầu trời xanh thẳm. Quả nhiên chỉ có cường giả mới xứng đáng được tôn sùng. Sau đó La Hồng lấy bút than và cuốn sách nhỏ bên người mình ra. Suy nghĩ một chút, tức giận viết tên của Tiêu Nhị Thất trên cột đối tượng. Đắc ý đúng không, vốn còn định nhường nhịn một chút trong cuộc thi võ thuật, đã như vậy. Vậy sẽ để cho các người cảm nhận một chút sự hoảng sợ khi bị đại phôi đàn được chính thức công nhận để mắt. Cách chương.